Chương 83, đã hết dầu. Cái gì ba động? Lâm Thiên Diêu hết ý hỏi. Lâm Thiên Diêu muốn nếu đúng như vậy, vậy thuận hệ thống ý tứ được rồi, ngược lại đối với mình cũng bách lợi vô nhất hại. Được rồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền nhắm lại con mắt. Quay một tiếng, Lâm Thiên Diêu cảm giác được bên người có cùng loại cơn lốc ba động, thế nhưng hắn đi vững vàng đứng tại chỗ, không có chút nào di động, cái này cũng đã nói lên hắn là có được bảo hộ cháo bảo vệ. Hiện tại đại khái hỏa thần lớn hơn ta đã từ hết thể phó bản người bên trong trí nhớ bị tiêu trừ. A Lâm Thiên Diêu nghĩ, chỉ một lúc, hệ thống liền nói cho hắn nghĩ cái kia trả lời. Được rồi, chào tạm biệt. Lâm Thiên Diêu nói xong, liền phát giác được bên người sự vật cũng bắt đầu động, lại không dừng lại chút nào, quả thực đã nghĩ hoàn toàn không biết mình bị tẩy rửa quá ký ức giống nhau. Vào có lầm hay không A bây giờ còn là ở trận đấu trên đường, khán giả đều bị Lâm Thiên Diêu vừa mới cái kia cao nhún nhảy tiến cầu khiến cho mục trường khẩu đốc. Không dám tin tưởng. Đây là giải thích A phân kém tiến nhập vị trí lạp có khán giả bị Lâm Thiên Diêu gần hơn điểm số kém mà hưng phấn quát to lên, có thể thấy được Lâm Thiên Diêu nghịch tập đơn giản là thâm đắc nhân tâm. Phân kém hiện tại đã chỉ còn lại có 9 phần, kèn cả mánh truy rốt cuộc điểm đến rồi 47 phần, mà hì ổ sau lại bị Lâm Thiên Diêu áp chế, cũng không còn vào mấy cầu, bây giờ là 56 phần. Mà tiết thứ 3 bên trong kết thúc còn có không đến 2 phút. Thắng bại thật đúng là đúng vậy đâu, hiện tại Lâm Thiên Diêu một người áp chế đối phương mọi người, cho nên tranh tài thắng bại thật là khó mà nói, lúc đầu nghiêng về một phía trận đấu, đột nhiên phát sinh nghịch chuyển, điều này làm cho vốn là sôi trào nhiệt huyết khán giả lập tức đều cảm thấy nghịch tập nhanh, cảm giác hay ổ huấn luyện viên bên trong cốc nhân sáng nâng cầm lên như có điều suy nghĩ, cái này khó tin sức bật, bỏ xa người Nhật Bản một mảng lớn A, muốn phòng vệ có điểm cật lực A. Ngồi ở bên trong cốc nhân sáng bên người bộ phận viên lo lắng đối với bên trong cốc nhân sáng nói. Huấn luyện viên, thật sự nếu không nghĩ một chút biện pháp, đánh như vậy sẽ nha, đừng hoảng hốt. Bên trong cốc nhân sáng thầm nghĩ là cảm thấy Lâm Thiên Diêu khó đối phó, thế nhưng biểu tình trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, cũng không có gì đặc biệt lớn biểu tình hoặc là tâm tình kích động, vẫn luôn là dương dương lười biếng. Lục Gian thật tạ dịu cầm bóng, Lâm Thiên Diêu gắt gao phòng thủ, thế nhưng Lâm Thiên Diêu thể lực đã là nghiêm trọng chi nhiều hơn thu, hắn hiện tại cảm thấy rất mệt, dù sao một người liều lĩnh áp chế gắt gao, thật là mệt chết đi. Cho nên Lam cầu vẫn là 5 người vận động A hành. Lục Gian thật tạ dịu nheo lại con mắt hừ lạnh một tiếng, ta thừa nhận thực lực của ngươi, nói, Lục Gian thật tạ dịu đình chỉ dẫn bóng, đem cầu nắm trong tay, nhưng phân không kém sẽ ở rút nhỏ. Phải không Lâm Thiên Diêu trở về chi lấy cờ nhạt, nói như vậy, Lục Gian đồng học ngươi còn có những thứ khác bí kỹ không có sử xuất ra. Lạc Lục Gian thật tạ dịu cũng không trả lời Lâm Thiên Diêu lời nói, mà là trực tiếp dùng hành động để nói rõ. Hắn một cái lạnh lùng biểu tình. Sau đó trực tiếp nhảy lấy đà. Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ, làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị ngươi quăng vào đâu nghĩ. Lâm Thiên Diêu liền định lần nữa nhảy lấy đà, lại không nghĩ rằng, thân thể không cách nào nhúc nhích, mất cảm giác, coi như là vận động viên thể chất, hiện tại áp chế lâu như vậy, nhảy cao độ rất nhiều lần, đột phá tự thân. Hắn hiện tại, đã thân thể siêu phụ tải. Lâm Thiên Diêu trơ mắt nhìn Lục Gian thật tạ dịu đem cầu đầu đi ra ngoài, lại bất lực, bởi vì thân thể không nghe sai khiến, làm sao đều khó nhúc. Nhích. Sau đó bắt đầu đập vào mặt là bắp thịt toàn thân đau xót, quả thực không phải hắn có thể chịu được, mồ hôi lạnh từ thái dương hạ xuống, Lâm Thiên Diêu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Lâm xin gì kinh ngạc hô. Lục Gian thật tạ dự phóng quả banh kia, đã không có Lâm Thiên Diêu ngăn cản, cực kỳ thuận lợi liền tiến vào khung giỏ bóng rổ. Khán giả vốn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu là muốn nghịch tập, không nghĩ tới ở sau cùng nhưng không có nhảy lên, chỉ là tại chỗ sửng sốt, không khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng Lục Gian thật tạ dịu tiến cầu lại cho bọn họ mang đến hưng phấn xin lỗi, đây chính là hiện thực. Lục Gian thật tạ dịu bên rơi xuống đất bên lạnh lùng nói. Lâm Thiên Diêu chỉ là phờ phạc khuôn mặt, há mồm thở dốc, đi cũng nữa không lời chống đỡ. Gina ở đây bên ngoài lo lắng mặt đều nhanh cùng Lâm Thiên Diêu một cái màu sắc, nàng nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu, cũng biết Lâm Thiên Diêu thân thể xảy ra vấn đề, siêu phụ tải đây là đối với một cái dùng thân thể tranh tài người mà nói vấn đề khó khăn lớn nhất. Gina gấp nước mắt đều ở đây trong hốc mắt đảo quanh, Lâm Quân không có dầu dò tạ giọng nghi ngờ ở trên khán đài vang lên. Đại khái là, sao ký lần nữa phục vụ giải thích nói rằng, thân thể hắn còn không có cường hạn đến tùy thời có thể nhảy cao như vậy, một mình chiến đấu hăng hái lại không phải tiết chế thể lực, hơn nữa tuy là trận đầu có ngồi băng ghế, nhưng dù sao cũng là trận thứ hai. Cộng thêm tân xuyên phòng thủ, thể lực tiêu giảm rất nghiêm trọng AN lởn hướng về phía mì nạ cả bộ phận viên môn giải thích Lâm Thiên Diêu đột phát tình huống. Hiện tại mới có xảy ra vấn đề, đây là ý gì a? Tên khốn kia tản kẻ chỉ nạ đầu bạo nổ gân xanh hung giống ồn ào. Cả xù gạ Long Bình thì là ôm xem kịch vui tâm tình, đem mu bàn tay đến sau đầu, rốt cuộc bắt đầu xảy ra vấn đề, nói không có dầu còn không chỉ một cái đâu. Cả xù gạ Long Bình nói không sai, không biết là Lâm Thiên Diêu, Liên Kẻn Cả còn lại lên sân khấu tuyển thủ, thể lực đều đã chi nhiều hơn thu. Dù sao bọn họ ở nơi này một hồi phía trước nhưng là cùng Mỹ Nạ Cả giao tay qua, hơn nữa cùng Mỹ Nạ Cả cái kia gắt gao phòng thủ đội ngũ giao thủ, thể lực tiêu hao thì càng nhanh, hiện tại rốt cuộc xảy ra vấn đề, mỗi người đều mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Thể lực dĩ nhiên chi nhiều hơn thu Lâm Thiên Diêu để thân thể động, bất kể như thế nào, tuyệt không thể thua.